mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1428, thương cổ đạo hóa hình. Thứ 1413 chương thương cổ đạo hóa hình yếu ớt cùng cường đại. Hai cái hoàn toàn tương phản từ ngữ, dường như đang kiều tự đao trên thân đã đạt thành thống nhất. Cho dù thần hồn của hắn, tại bị Lý Phàm cứu vớt phía trước, đã là thoi thóp, lúc nào cũng có thể phá diệt trạng thái, nhưng hắn rất nhiều hỗn tạp ký ức, lại là để cho Lý Phàm cũng hơi biến sắc. Nếu ta thần hồn cường độ chỉ là như vậy, căn bản không đủ lấy chống đỡ lấy ký ức nhiều như vậy. Đem kiều tự đạo thần hồn tính đặc thù để ở một bên, Lý Phàm trước tiên đại khái quét mắt một vòng kiều tự đạo vô số trong trí nhớ hình ảnh. Số đông thời đại thôi diễn thế giới, Lý Phàm đều không có hứng thú, coi như trong đó kiều tự đạo tự mình kinh nghiệm tiếp xúc đủ loại công pháp. Thần thông, đối với bây giờ Lý Phàm tới nói, cũng đã tác dụng không lớn. Ngược lại là kiều tự đạo từng nhiều lần lấy thân phận khác nhau tiến vào tiên đạo thập tông nội. Trong lúc đó ngẫu nhiên nghe được, liên quan tới thời kỳ thượng cổ, tiên giới bí văn, còn càng thêm hữu dụng chút. Chính là không biết, những tin tức này độ chân thật rốt cuộc có bao nhiêu. Là chỉ tồn tại ở thôi diễn trong thế giới thiết lập, vẫn là nguồn gốc từ chư giới phá diệt lưu truyền xuống dấu vết để lại. Xem khắp kiều tự đạo, tại hàng trăm ức lần trong luân hồi kinh nghiệm tất cả thế giới, chỉ có hai cái đáng giá Lý Phàm nhìn nhiều. Một cái là vĩnh hằng tiên giới, một cái khác nhưng là loạn lưu thời không. Vĩnh hằng tiên giới là thôi diễn bên trong, trong tình huống không có diệt thế đại kiếp, tu tiên văn minh phát triển đến cực hạn sau hoàn mỹ thế giới. Không chỉ có nhân quân tuổi thọ cực kỳ dài lâu, coi như không tu hành cũng có mấy ngàn năm thọ nguyên. Ở trong càng nổi tiếng vì tiên linh tháp vĩ đại tồn tại. Tiên linh tháp trải rộng thế giới mỗi xó xỉnh, ngày đêm không ngừng hướng bên ngoài phóng thích tinh thuần linh khí. Công pháp, trận pháp, luyện đan, luyện dược, bất luận cái gì ngươi muốn biết tri thức, cũng có thể tại tiên linh trong tháp thẩm tra, học tập, hơn nữa không có hạn chế. Kiều tự đạo chính là tại tiên linh trong tháp, góp nhặt đầy đủ lịch duyệt, từ thời đại trang bị bên trong nhất cử thoát đi, dù sao chỉ là thôi diễn bên trong lý luận thể hệ. Không cách nào hoàn toàn sử dụng tại trong hiện thực, lấy Lý Phàm bây giờ ánh mắt, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra kiều tự đạo học tập các loại không hài hòa chỗ. Chỉ tốt ở bề ngoài, tại thôi diễn trong thế giới giả lập, có lẽ hành chi hữu hiệu, nhưng Lý Phàm lấy kiều tự đạo trong trí nhớ một cái trận pháp cực kỳ mạnh mẽ tới làm thí nghiệm. Trận pháp tên là Thiên Phiên Địa Phúc, đừng nhìn tên bình thường không có gì lạ, chỉ khi nào trận thành, liền thật có thể thay đổi một phương thế giới bầu trời cùng đại địa. Phàm là không cách nào phi hành sinh linh, đều sẽ bị không cách nào khống chế tự đại mà rơi hướng bầu trời. Hoặc là đang rơi xuống quá trình bên trong, tươi sống chết đói, hoặc chính là ầm vang đụng vào thế giới biên giới, thịt nát xương tan. Nếu là thật sự nếu như miêu tả, như vậy trận pháp này thật có chút ý tứ. Nhưng Lý Phàm đem nó đưa vào trong giải ly điệp, tiến hành kiểm nghiệm, lại là lấy được trận này căn bản là không có cách hình thành kết quả. Có lẽ tại cái nào đó cùng thôi diễn thế giới, hoàn toàn nhất trí khả năng tính chất bên trong, trận này có thể vận chuyển bình thường, nhưng ở đại đạo thiếu hụt, lẫn nhau đấu đá hiện thế bên trong, lại là vận hành hoàn cảnh không hợp, mặc dù không cách nào lấy ra tức dùng. Nhưng Lý Phàm cũng không có cảm thấy thất vọng, chỉ ra khả năng nào đó tính chất không phù hợp thực tế, lại chỉ phải đi qua thích hợp sửa chữa, liền có thể vận hành. Kiều tự đạo chỉ là sinh tồn ở giả tưởng thời đại trang bị bên trong. Đối với thực tế hiểu rõ, chỉ bắt nguồn từ thời đại bên trong kiến thức, chưa chắc có như thế năng lực, nhưng ta khác biệt. thức hải bên trong, tiên trận giải ly điệp, quang mang chớp động, như phát sáng giang hà một dạng trận pháp số liệu, từ kiều tự đảo trong trí nhớ, bị rút lấy đến trong giải ly điệp, thần hồn giống như chịu đến thiên đao vạn quả cực hình. Kiều tự đảo không khỏi kêu lên một tiếng, nếu không phải Lý Phàm giúp hắn củng cố thần hồn, chỉ sợ cử động lần này liền có thể trực tiếp để cho hắn hồn phi phách tán. Nhưng Kiều tự đạo cũng không hổ là có thể từ vô tận trong luân hồi dãy rùa chạy ra khỏi nhân vật. Cái này sau đó càng là từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Thậm chí còn từ từ quen đi cái này cực khổ giống như. Sắc mặt dần dần khôi phục như thường. Cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian. Trải qua giải ly điệp chuyển hóa, Kiều tự do trong trí nhớ vô số trận pháp đều do hư giả chi trận đã biến thành phù hợp thực tế hoàn cảnh chân thực chi trận. Lý Phàm trở tay liền đem giải ly điệp thôi diễn kết luận một lần nữa kết xuất cho Kiều tự đạo, bén nhạy phát giác Lý Phàm truyền đến trận pháp cùng mình học biết khác biệt. Kiều tự đạo đầu tiên là thần sắc liền giật mình, sau đó khó mà ức chế kích động lên. Kiều tự đạo còn có thể nhớ lại chính mình kinh nghiệm vô số luân hồi sau, tại trong thời đại đến tột cùng là cường đại đến mức nào, có thể khám phá giữa thiên địa lớn nhất huyền bí, phá cục mà ra, nhưng vừa đến trong thế giới hiện thực, cực hạn tương phản, lại là trong lúc nhất thời để cho hắn khó mà tiếp thu. Yếu ớt đến phảng phất tùy tiện một trận gió, đều có thể đem thần hồn của hắn cho thổi tắt. Kiều tự đạo biết, đây chính là thời đại cùng thực tế khác biệt. Nhưng bây giờ, mượn từ trước mắt vị này thần bí khó lường tiền bối truyền lại tới. Hai loại trận pháp ở giữa biến hóa, Kiều tự đạo trong lúc mơ hồ, tựa như thấy rõ ràng loại này khác biệt cụ thể chỗ. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta hẳn là có thể đem một thân sở học đều hoàn thành chuyển hóa. Kiều tự đạo tham lam hấp thu Lý Phàm truyền lại tới tri thức, trong lúc nhất thời vậy mà quên hướng Lý Phàm gửi tới lời cảm ơn. Lý Phàm cũng không lấy ý, hắn cũng nhìn ra Kiều tự đạo bây giờ đang tại trong ngộ đạo. Đạo này thần hồn quả nhiên không để cho hắn thất vọng, có thể chịu được dùng một chút. Lý Phàm ngược lại hỏi Đế Tam Mô, bắt đầu ở kiếp trước, giữa hai người chưa hoàn thành đối thoại, đến tột cùng muốn thực lực cỡ nào mới có thể vượt qua khả thi? Thánh Thú Sơn trong ẩn chứa cái này năng lượng, lại đến tột cùng là vật gì? Lý Phàm vừa nói, một bên lại lấy thật giả thay đổi, biến ảo ra một đoàn cổ đồng sắc năng lượng tiểu cầu, hướng về Đế Tam Mô ném đi. Lý Phàm hai câu nói đã để vị này trường sinh thú tại trải qua khiếp sợ không gì sánh nổi sau trở nên có chút khẩn trương, mà khi hắn tham lam đem cái này tinh thuần vô cùng năng lượng hút vào thể nội, cảm nhận được cơ thể mỗi một góc đều truyền đến khôi phục cảm giác sau đó, Đế Tam Mô xác định trước mắt vị này tất nhiên đã đạt đến trong truyền thuyết một bước kia. Có lẽ là thân thể này đã quá mức già nua cùng mục nát, bị hắn nuốt vào trí thuần đến đang tinh cổ thương nguyên. Vậy mà tại chậm rãi không ngừng trôi qua, cuối cùng chỉ có chút ít còn sót lại. Nhưng kể cả chính là điểm này, với hắn mà nói cũng là ý nghĩa trọng đại. Tối thiểu nhất lại có thể duyên thọ vạn năm. Mấu chốt hơn là, hắn nhưng là tận mắt thấy, trước mắt vị tiền bối này, giống như là huyễn thuật, càng không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra tinh cổ thương nguyên. Cái này nguyên bản dùng một phần, thiếu một phần thần vật, nếu là có thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, trong chốc lát, Đế Tam Mô trong đầu thoáng qua vô số ý niệm, nhưng cuối cùng đều chỉ hóa thành nhất là kiên định một cái. Vô luận như thế nào, cũng muốn ở lại đây vị tiền bối bên cạnh, vì sinh tồn, là tự thân, hay là toàn bộ tộc đàn, Đế Tam Mô nhiều lần đứng đội đến người khác nhau bên cạnh. Ban sơ là đế nhất, sau tới là Ngự Thú Tông, về sau nữa nhưng là truyền pháp thiên tôn. Đế Tam Mô từ tất cả những thứ này cộng lại, nhìn thấy hy vọng, cũng không bằng giờ khắc này ở người trước mặt trên thân nhìn thấy lớn. Hắn cũng không phải do dự dự hạc người. Một khi quyết định, liền lập tức chuyển hóa hành động thực tế. Bây giờ Lý Phàm hỏi thăm, Đế Tam Mô biết có chút ít lời biết gì nói nấy. Dễ gọi tiền bối biết được, căn cứ vào chúng ta tộc đàn cổ lão trí nhớ truyền thừa. Tại bao la thái cổ mới bắt đầu, cho dù là thân cùng đạo hợp thái cổ đạo hình, cũng không cách nào dễ dàng nhảy vọt khả năng đi. Thái cổ đạo hình, nếu là tương tự, nhưng nhìn làm nhân loại tu sĩ bên trong vô danh chân tiên chi cảnh. Nhưng so với nhân loại tu sĩ ngộ đạo, vĩ đại thái cổ đạo hình, vốn là đại đạo tự thân diễn sinh, hóa hình, vô luận là thực lực, hay là đối đạo cảm ngộ, tiên thiên cũng mạnh hơn một bậc, ngoại trừ một ít chí cường giả. Đại bộ phận vô danh chân tiên là không sánh bằng thái cổ đạo hình, cho dù đã dự định triệt để đi nhờ vả Lý Phàm. Nhưng Đế Tam Mô cũng không có bởi vậy mỹ hóa, chỉ là dựa theo trong truyền thừa ký ức, rõ ràng mười mươi nói. Lý Phàm nghe, cũng là từ chối cho ý kiến, ra hiệu Đế Tam Mô tiếp tục nói tiếp. Thái cổ đạo hình tồn tại là ưu thế, cũng là thế yếu, bởi vì thiên địa đại đạo bên trong, một ít cường hoành đại đạo cũng không có diễn hóa thành đạo hình. Hơn nữa bởi vì tiên thiên tính chất bài xích, cũng vĩnh viễn đã mất đi cảm ngộ những thứ này đại đạo cơ hội. Nhưng mà tu sĩ nhân tộc thì không phải vậy, phàm thiên địa cố hữu chi đạo đều có thể bị loài người luyện hóa, nắm giữ. Đế Tam Mô ngữ khí chợt trở nên nặng nề. Cái này cũng là chúng ta tộc đàn tai kiếp bắt đầu. Chúng ta tộc đàn nguyên sơ trong thế giới, nhân loại tu sĩ số lượng xa xa không thể so với chúng ta. Nhân loại số đông là bị chúng ta xem như sủng vật, đồ ăn tầm thường tồn tại. Chúng ta lũng đoạn tu hành phương pháp, chỉ có nghe lời nói nhân loại mới có thể tu luyện, trở thành chúng ta nanh vuốt, giúp chúng ta trấn áp nhân loại. Đế Tam Mô chậm chậm nói yêu thú nhất tộc bí mật. Một bên Lĩnh Ngộ Kiều tự đạo, không khỏi phân tâm lắng nghe. Đoạn lịch sử này, dù là hắn tại thời đại vô số lần trong luân hồi, cũng không có trải qua. Nghe nhân tộc bất quá là yêu thú khẩu phần lương thực, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn chịu Đế Tam Mô chiếu cố rất lâu, nhưng cũng căn bản không có nghe hắn nói qua chuyện này. Ngược lại là Lý Phàm, thần sắc căn bản vốn không biến. Chúng ta cũng không phải là thiển cận, vô trí tộc đàn, từ những cái kia đi nương nhờ nhân loại tu sĩ trên thân, chúng ta thấy được nhân loại trong thân thể ẩn chứa đáng sợ tiềm lực, cho nên thêm một bước sâu hơn đối với nhân loại khống chế. Dựa theo bình thường lịch sử phát, triển quỹ tích, từ trên lý luận tới nói, chúng ta cố thổ, nhân loại tu sĩ căn bản không có quật khởi khả năng. Mà trên thực tế, cũng chính là như thế, bởi vì thiên đại biến số, đến từ thế giới khả năng bên ngoài. Đế Tam Mô nói đến đây, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Lý Phàm nghe vậy, phảng phất hiểu rồi cái gì, trong mắt tinh quang thoáng qua. Chợt có một ngày, tộc đàn đại kiếp không hiểu buông xuống, một tôn vô danh chân tiên lại vượt qua khả năng buông xuống tại chúng ta trong thời không. Hắn mắt thấy nhân loại thảm trạng sau, liền bắt đầu điên cuồng sát lục cùng trả thù. Sơ, tộc đàn có thái cổ đạo hình 13, nhưng mà cùng vị kia vô danh chân tiên một trận chiến, lại tử thương hơn phân nửa. Đế Tam Mô ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng Lý Phàm cũng có thể nhìn ra, trong đó giấu giếm thật sâu e ngại. Tôn kia vô danh chân tiên, mặc dù cũng là tạm thời bị thương nặng thối lui, nhưng lúc gần đi, lại là đem bị hắn tàn sát 5 cỗ thái cổ đạo hình di hài cho cướp đoạt. Nếu là bị hắn đem trong cái này di hài này tích chứa đại đạo luyện hóa, ta tộc quần nhất định nghênh đón diệt vong chung cuộc. Còn thừa chư vị đạo hình, vô tận vô số khả năng, cũng không có khả năng tìm được tộc đàn thắng lợi phương pháp. Thế là trong tuyệt vọng, dưới vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy một đường. Nhưng mà, giống như ta trước đây nói tới, tại thái cổ mới bắt đầu, muốn vượt qua khả năng, thật sự là quá khó. Mặc dù không biết, tôn kia không hiểu buông xuống chúng ta thời không vô danh chân tiên, đến tột cùng là làm được bằng cách nào, nhưng căn cứ vào chúng ta thôi diễn, cùng tính toán, dù là may mắn còn sống sót 8 vị đạo hình toàn bộ đều hy sinh chính mình, cũng không cách nào khiến cho đại bộ phận tộc đàn thoát đi. Vô tận thế gian tất cả, cũng chỉ có thể cung cấp một người đào thoát. Lý Phàm trong đầu, thoáng chốc thoáng qua đế nhất thân ảnh, vạn tượng quy nhất, đế Tam Mô gật gật đầu. Chúng ta tộc đàn, tất cả từ trong thái cổ đạo hình diễn hóa mà đến. Khi đó muốn duy trì một chút hy vọng sống, chỉ có dung luyện, phản đệ nhất đường, vì tận khả năng cam đoan, sau này may mắn còn sống sót tộc quần hoàn chỉnh tính chất. Vô số tộc nhân, hoặc là tự nguyện, hoặc là bị thúc ép, đi vào cái kia to lớn trong lò luyện, cuối cùng dung hợp trở thành đế nhất. Đế Tam heo vòi, lạnh nhạt nói, chỉ tiếc chính là nguyên thủy nhất, cũng là cường đại nhất thái cổ đạo hình, vốn là mất đi thứ 5, sau đó lại có thứ 7. Tại trong vượt qua khả năng, cống hiến tự thân, tiêu tan, 13 vị thái cổ đạo hình, chỉ còn lại thứ nhất. Chúng ta tộc đàn, từ nay về sau, cũng không còn cách nào làm đến thời thái cổ huy hoàng. Đế Tam Mô ngữ khí, có chút tịch mịch, 7 tôn thái cổ đạo hình, mới có thể nhảy vọt tuyến thời gian. Lý Phàm cũng không hề để ý Đế Tam Mô vòi cảm xúc. Con mắt híp lại đảo, thời thái cổ nợ cũ, tự đại kiếp buông xuống sau đó, nhảy vọt khả năng cần lực lượng thượng hạn, càng ngày càng thấp. Đế Tam Mô vung tay lên một cái, phía trước Nam Minh Sơn trong di tích, xuất hiện vô số huyễn ảnh, chính cùng Lý Phàm ban đầu ở vẫn trong tiên cảnh thấy, không khác nhau chút nào, bởi vì cái gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Khi hoàn thành bỏ trốn sau, mặc dù tạm thời lấy được an toàn, đế nhất cũng thành công đem tộc đàn vạn tượng từ từ chia cách đi ra. Nhưng khi đó tôn kia vô danh chân tiên mang tới đáng sợ, vẫn như cũ từ đầu đến cuối vờn quanh tại chúng ta trong lòng. Cho nên, chúng ta một mực tìm kiếm lấy, có thể thoát đi khả năng phương pháp, tinh cổ thương nguyên. Chính là chúng ta phát hiện, Lý Phàm đưa tay, màu đồng cổ năng lượng tiểu cầu, lại độ hiện lên, tinh cổ thương nguyên, Lý Phàm như có điều suy nghĩ, đây là chúng ta tộc đàn, chính mình cách gọi, trên thực tế, nhân loại tu sĩ bên trong, hẳn là có khác xưng hô, bởi vì thứ này, thực tế là chúng ta tại nhân loại tu sĩ trong di tích phát hiện. Nhưng ta đã dung nhập xã hội loài người mấy vạn năm, nhưng vẫn không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới vật này ghi chép. Đế Tam heo vòi dài, thích cặn kẽ đạo, phong ấn tinh cổ thương nguyên thần mặt, cùng với mở ra cấm chế chìa khóa, cũng là chúng ta tại trong di tích đạt được. Di tích này, ngay tại trong huyền hoàng giới, Lý Phàm mắt lộ ra tinh quang. Đế Tam Mô gật gật đầu, mỗi một cái khả năng, cách gọi, thực tế vị trí đều chút xíu khác biệt, nhưng ít ra chúng ta trải qua, đều có thể tại cái này đại khái khu vực bên trong, tìm được sự hiện hữu của nó. Xem ra, các người đã không chỉ chạy nạn một lần. Lý Phàm chăm chú nhìn Đế Tam Mô, vô số khả năng trước mặt, thời gian, số lần đều cũng không có quá lớn ý nghĩa. Đế Tam Mô nhìn về phía hiện nay sớm đã trống rỗng một mảnh nứt liệt đại tuyền qua chỗ.